Fanfic vượt quốc quá khứ tang thương, thăng 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã trở lại rồi đây mà chép trước chẳng ai nói gì hết, cộng thêm tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi nên sẽ quyết định biến chuyện này thành shortfic nhé vì nó hợp với shortfic hơn. Mình lại có đủ thời gian và sức lực để tiếp tục viết chuyện dài, chuyện lại cô có nhiều view nữa nên mình sẽ end chuyện sớm. Cảm ơn mọi người đã đọc. Taehyung dắt Jungkook đến phim trường ra mắt mọi người trong đoàn làm phim. Chào mọi người, chúng tôi đến rồi đây. Xin tự giới thiệu tôi là Kim Taehyung, còn tôi là Jeon Jungkook. Hoa đến rồi sao, hai người thật đẹp đôi quá đấy. Tôi thực ghen tị quá. Một chị staff háo hức mắt hình trái tim nhìn hai người. Taehyung tự hào gãi đầu cười cười, còn Jungkook thì ngượng muốn độn thổ luôn. Ai bảo hắn lại dẫn cậu ra mắt nhiều người thế này chứ. Bữa đầu tiên cả đám kéo nhau đi ăn uống chơi bời làm quen với nhau trước. Taehyung hắn dù có cười nói xã giao với bao nhiêu người thì cũng vẫn một mực giữ đúng khoảng cách với họ, ngược lại còn kéo cậu sát vào người mình. Vậy là Taehyung thì trông như một ngôi sao tỏa sáng, còn Jungkook cậu thì như một trái cà chua di động bên người hắn. Taehyung hắn cũng đã giải thích rồi nên mọi người cũng hiểu chuyện, dành thật nhiều thời gian cho cậu quen trước khi bắt tay vào làm việc. Và hiện giờ Jungkook đã có thể tự nhiên giao tiếp một cách lịch sự với mọi người mà không gò bó. Taehyung quả thực đã thay đổi cậu rất nhiều. Từ một cậu nhóc suốt cả năm không nói lấy một từ trở nên quen dần với việc có nhiều hơn hai người xung quanh mình. Và thực sự tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được vụ việc này, họ cảm nhận được tình cảm của Taehyung và Jungkook dành cho đối phương nên dần thay đổi suy nghĩ ban đầu khi vừa mới biết mình sẽ hợp tác với tên diễn viên vừa nổi đã mắc xì căng đan đồng tính kia. Một tuần trôi qua kể từ lúc họ mới gặp nhau lần đầu tiên, bây giờ công việc mới chính thức bắt đầu. Đây là kịch bản, hai cậu xem đi, không lâu sẽ bắt đầu ghi hình. Dạ, Taehyung cười mỉm tay chỉ nhận có một cuốn kịch bản làm Jungkook và ông đạo diễn ngạc nhiên vô cùng. Vì sao chỉ có một cuốn? Cả hai đồng thanh nhìn Taehyung hỏi. Vì sao cần đến hai cuốn? Một là đủ rồi, Taehyung hắn sau đó ngồi xuống cái ghế gần đó, cưỡng chế lôi cậu ngồi vào trong lòng mình ôm chặt rồi tiếp tục nói. Như thế này là được rồi, không cần đến hai cuốn đâu đạo diễn. Jungkook đỏ mặt khẽ la hắn. Chấm, anh làm cái gì vậy? Ở đây không phải là ở nhà. Anh đừng có mà lộng hành. Taehyung vẫn mặt dày đưa tay vào áo cậu, xoa xoa vùng eo rồi nói. Em ngoan ngoãn ngồi đây đọc kịch bản với anh. Cãi lời anh về nhà sẽ phá vỡ kỷ lục không mặc đồ trong vòng 3 ngày. Lúc đó đố em ra ngoài được. Jungkook giật thót, sợ hãi ngồi im tin tít không dám nhúc nhích. Taehyung cười thỏa mãn, ông đạo diễn và mấy người kia thì nhìn cười tùm tìm, có người còn lấy cả điện thoại ra quay rồi định sẽ đăng lên mạng kiếm thêm lượt follow về cho bản thân. Nhanh như cắt sau khi Taehyung cùng Jungkook ngồi học xong kịch bản cho ngày hôm nay thì cũng là lúc cái video kia được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Trên TV lập tức có tin. Mới đây, một đoạn phim được cho là chàng diễn viên Kim Taehyung và tình nhân của anh, Jeon Jungkook bị bắt gặp có hành động thân mật với nhau trong phim trường. Phải chăng là đã có một bộ phim được lên kệ rồi? Hiện nay các cư dân mạng đều đang thích thú truyền tay nhau đoạn video này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy cũng có thể được xem cơn bão đồng tính của Kim Taehyung đã qua đi rồi. Và sau đây là, người thân, bạn bè của Kim Taehyung xem được tin tức này, máu hù lại nổi lên, ai cũng hú hét điên cuồng nhìn TV đang chiếu cảnh Kim Taehyung miệng kề sát tai Jungkook, vừa thì thầm một cái gì đó vừa đưa lưỡi ra liếm liếm, thi thoảng lại cắn cắn tạo vết ngay đó, cả hai tay đều cho vào áo cậu, một tay xoa eo, một tay chuyển lên đầu ti của cậu mà xoa nắn. Còn Jungkook thì mặt đỏ như lựu, có thể thấy cậu đang thở dốc, có nghĩa là sự kích thích Taehyung tạo ra cho Jungkook là rất lớn. Con mẹ nó, đài truyền hình hôm nay bị làm sao vậy? Cứ nhiên lại không chịu che lại mà chiếu luôn bản Full HD lên TV cho toàn thể quần chúng chiêm ngưỡng. Không biết rồi hai nhân vật chính có biết hay chưa? Dì dượng của Jungkook cũng không vừa, nhìn thấy được cái bản tin ấy là không tỏ vẻ tức tối hay vui mừng mà chỉ có một biển cảm khó hiểu. Họ một phần là nhẹ lòng vì thoát khỏi được Jungkook nên thấy cậu cũng không có nhớ nhung gì, cộng thêm việc tiếc nuối vì không biết cậu là tiểu bảo bối của nhị thiếu gia nhà họ Kim mà đối xử với cậu tốt hơn một chút. Họ xem hết bản tin, nhìn nhau cười không rõ nguyên nhân rồi lại xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Lại toan tính cái gì đó nữa rồi. Tuy nhiên họ lại quên mất Jungkook là kẻ cuối cùng và duy nhất biết được bí mật tội ác tài trời của hai người họ sau ba mẹ cậu. Tuy nhiên rất tiếc là vì biết được bí mật ấy mà ba mẹ cậu đã bị họ sát hại rồi, sau đó lại lên thời sự với tin tức. Jeon Jang-min và phu nhân Jeon Ji-win đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. cậu cũng mém bị họ giết luôn rồi, cũng may là vụ này có cảnh sát vào cuộc, họ lại là người thân duy nhất còn lại của cậu nên sau khi không thể ra tay kịp, họ phải nuôi dưỡng cậu. Có thể nói thì vụ việc này cũng vẫn còn là một bí ẩn vì mặc dù tin tức nói là thế, mọi người vẫn cứ đồn đại nhau về sự thực nên rốt cuộc vẫn chưa ai khám phá ra được sự thật và Kim Tae-hyung cũng vậy. Mặc dù bệnh về tâm lý của Jungkook đã tiến triển rất tốt, hắn vẫn luôn âm thầm đi điều tra vụ việc năm xưa. Những cảnh quay trong ngày đầu tiên đã xong, vì hai nhân vật mới làm quen với nhau nên chưa có cảnh thân mật làm Tae-hyung suốt ngày cằn nhằn với ông đạo diễn sao không đẩy nhanh cảnh thân mật lên một chút. Hắn cùng Jungkook về nhà ăn tối xong hắn lại bảo cậu đi xem TV trước còn hắn lại chui ra ngoài lan can phòng ngủ nói chuyện điện thoại với ai đó Jungkook không rõ. Chỉ thấy lần này mặt hắn có vẻ vui mừng hơn so với lần trước. Cậu theo dõi hắn vì dạo gần đây hắn luôn bí ẩn như vậy làm cậu tò mò chứ không có nghi ngờ nha. Lỡ mà có nghi ngờ, hắn lại đè cho chết nên cậu là không dám dại dột đâu. Một phút nông nổi có thể hại cả đời trai cậu luôn đấy. Tuy nhiên lần này hắn trở ra quá nhanh nên Jungkook không kịp chạy, để hắn bắt gặp tại trận luôn. Mà cậu cũng đâu có ngờ chứ. Bình thường hắn đâu có ra lẹ vậy, hắn sau khi nghe điện thoại vẫn đứng đó nhìn xa xăm ra ngoài thành phố cơ mà. Vậy nên Tae-hyung vừa thấy cậu đã ngạc nhiên vô cùng. Jungkook, em làm gì ở đây vậy? Dạ, hai, anh hiểu rồi, em tò mò dạo này anh ra đây làm gì chứ gì? Cũng không giấu em nữa, anh đang điều tra về tội ác của dì dượng em, hay nói cách khác là cái chết của ba mẹ em. À là vụ này, mà anh điều tra làm gì nữa? Để lấy lại công bằng cho ba mẹ vợ. À dạ em hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jungkook chẳng mảy may nghi ngờ cứ ngạc nhiên nhìn Tae-hyung đang tùm tìm cười mới nhận ra có cái gì đó sai sai. Ủa mà ai là vợ anh? Em chưa có cưới anh nha. Rồi cũng sẽ cưới, anh gọi trước thôi. Cảnh này lại diễn ra. Tuy nhiên có vẻ tình hình đã lạc quan hơn nhiều rồi. Cách chương.